Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 21 giờ mỗi ngày hôm nay, Huy xin kính mời quý thính giả cùng quay trở lại với một tác giả được rất nhiều sự yêu thích bởi văn phong miền Tây, tác giả Phương Trà. Nhưng mà ngày hôm nay Phương Trà sẽ đưa chúng ta lên Đà Lạt với một tập truyện về một câu chuyện mua phải đồ của người chết. Chúng ta cùng chờ xem Phương Trà sẽ đưa chúng ta đến những không gian u ám như thế nào nha. Để ủng hộ cho tác giả thì mọi người nếu như yêu mến, hãy truy cập theo dõi trang Facebook của Phương Trà, có thể kết bạn cũng được để mà ủng hộ cho cô ấy. Và cũng đừng quên bỏ một chút thao tác nhỏ ra để mà like video, nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Huy nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe Đồ của Người Âm, tác giả Phương Trà. Nè, người đẹp, có lượt hàng mới về nè, ghé lựa đi em, vô đây. Anh chủ cửa hàng đồ second hand lả lướt dắt tay khách vào bên trong cửa hàng, miệng mồm huyên thuyên, hết chạy tay sang trái rồi lại đưa tay sang phải. Nè, đẹp mới lấy nha, sắp vô mùa lạnh rồi đó, kiếm vài cái áo khoác ấm ấm mặc coi. Đưa tay trà dọc hàng quần áo, Hà tỉ mỉ chọn cho mình một cái khăn quàng cổ, một chiếc áo khoác nỉ và vài món đồ cho chồng của cô. Chiếc áo khoác nỉ màu xám chuột, nhìn sơ qua là biết ngay hàng xịn. Kiểm tra hết đường kim mũi chỉ, Hà mới hỏi anh chủ tiệm: Cái này được nè, giá làm sao? Nói được đi, em ủng hộ cho mấy cái nữa. Ê, trời cưng ơi, đó giờ mua đồ của anh á, anh có thách em bao giờ đâu. Đúng giá luôn, 900 ngàn. Cái gì dữ vậy? Em nghĩ sao vậy? Nè ha, cái hàng này á, là hàng có thương hiệu nổi tiếng chứ không phải đồ chợ đâu. Mặc dù mang tiếng là đồ second hand thôi, nhưng mà hàng còn mới tinh à. Em nhìn bắt mắt là em cũng thấy rồi, anh đâu có gạt cưng chi đâu. Nghe bụi cái lỗ tai, Hà cũng ưng luôn mà không buồn trả giá. Lựa thêm vài món đồ, Hà hí hửng ra về. Đã khá lâu rồi hai vợ chồng Hà chưa có một kỳ nghỉ trọn vẹn, vì công việc ngày nào cũng bận rộn. Lần này được nghỉ 4 ngày, họ nhận lời mời của một cô bạn về quê chơi. Ly đã mời họ đến chơi từ rất lâu, từ hồi Ly còn làm chung cơ quan, nhưng mãi tới khi Ly nghỉ việc, họ vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay sắm sửa ít bộ đồ cũng là vì chuyến đi chơi sắp tới. Hà đã quen với cửa hàng second hand vừa nãy vài năm nay. Thay vì mua đồ hàng hiệu, hàng mới, Hà lựa chọn hàng second hand vì tiêu chí là nó rẻ. Vậy cho nên việc mua hàng bát như thế này là hợp túi tiền rồi. Hớn hở lái xe về nhà sau buổi chiều muộn, Hà khoe ngay với chồng những thứ mà mình mới mua được. Khác với Hà, Tuân là một người ít quan tâm tới vẻ bề ngoài. Đơn giản vì anh đã đẹp trai sẵn, cho nên mặc cái gì cũng đẹp. Trong khi Hà đang hí ha hí hửng nói về mấy cái áo mới, thì Tuân chỉ cắm cúi vào chiếc tivi đang phát chương trình bóng đá ngoại hạng Anh hấp dẫn, mà anh cũng chẳng hề hứng thú gì với chuyện quần quần áo áo của vợ. Nè, em mua cho anh mấy cái áo nè, ở trên đó lạnh hơn ở đây, phải chuẩn bị mới được á. Đồ đạc thì có đống mà, cứ hở đi đâu lại mua vậy em? Em mua cho anh là đồ đẹp không đó nha, đẹp lắm á, thử đi. Bỗng dưng có tiếng chuông cửa reo lên, Hà đứng lên tiến ra phía ngoài mở cửa, là bà nội. Nội, con đợi điện thoại của nội chiều giờ á. Mà sao nội không để con qua đón, tự bắt xe đi vậy nội? Tao đi công chuyện, sẵn tao qua luôn mà. Thôi đi, bữa tụi bay nói tụi bay đi mấy ngày. Dạ, nội ở chơi giữa nhà giùm con, cả 4 ngày con về nội. Rồi soạn đồ đạc gì chưa? Dạ, đang soạn đi rồi nội. Mà nội coi, con đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có mua cái đồ cũ nữa, bà cậu có nghe đâu. Bữa nay lại thay về lĩnh kỉnh một mớ đồ đạc kìa. Nội đưa tay sờ soạn mấy thứ mà Hà vừa mới mua, cho gật gù nói: đồ tốt thì có tốt thiệt đó, nhưng mà chồng bay nó nói đúng, mấy cái này dù gì cũng là đồ cũ người ta mặc qua rồi, con đừng có ham rẻ. Tụi bay không tin á thì để nội kể cho tụi bay nghe chuyện của ông nội bay hồi xưa. Bà nội nhìn ra xa xăm, thở một hơi dài rồi bùi ngùi kể lại. Hồi đó, đâu chừng năm 80-82, miền Nam giải phóng rồi, người ta bắt đầu vượt biên đi nước ngoài nhiều lắm. Mà đâu phải như bây giờ, đi nước ngoài là mua vé máy bay là đi được đâu. Toàn là phải đi ghe vượt biển ròng rã cả tháng trời. Người nào may mắn thì qua được tới nước ngoài, còn không may thì bị sóng đánh cho tan tành. Mà giữa khơi giữa biển thì chỉ có chết mà thôi. Mấy cái năm đó, ông nội của họ mỗi ngày cứ đi dọc bờ là thấy xác người nằm phơi trên bãi. Bữa ít thì hai, bữa nhiều thì cả chục. Ông nội làm liều lấy quần áo tư trang của người chết đem đi bán. Tội thì tội thiệt, nhưng mà đói khổ quá đành phải làm như vậy thôi. Cho tới một đêm kia, bà nội với ông nội đang nằm ngủ thì nghe tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Bà với ông mới hé mắt ra nhìn thì trời ơi, có mấy chục người mình mẩy ướt nhẹp đang đứng ở nơi chân giường đòi ông trả độ. Không phải là nằm mơ đâu, mà là thiệt, chính mắt nội trông thấy. Lúc đầu ông nội cũng còn mạnh dạn lắm, lớn tiếng đuổi họ đi. Có một người đàn ông trong nhóm đó bước ra với vẻ mặt hung dữ, tóm lấy chân ông nội, lôi tuột xuống giường. Ông nội người nửa trên giường, người nửa dưới đất, quảng hồn quảng vía quá không biết làm sao. Ông năn nỉ người ta, xin người ta bỏ lỗi cho ông, để ông cúng rồi đốt đồ hàng mã xuống thay. Nhờ vậy mà bình yên vô sự, chứ không thôi là bị bẻ lội dò chứ chẳng chơi. Từ đó về sau, ông nội hết dám làm bậy. Cho tới bây giờ bà mà nghe tới mua đồ quần áo cũ thì bà sợ lắm. Nói tới đây, nội thở dài nói: nội cũng khuyên bay thôi đừng có mua. Thà là mua đồ mới, cái nào của mình là của mình, chứ đừng có xài chung. Tuân nhìn sang vợ, vợ lại nhìn anh. Đó, em nghe nội nói chưa? Bỏ cái tật ham rẻ đi. Thôi đi, anh với nội cứ nói gì đâu không à. Em đi sửa soạn còn đi nữa. Nhìn theo dáng lưng của vợ bước đi, Tuân cũng lắc đầu. Ê, cái tánh nào tật nấy, khó bỏ nội ơi. À mà đồ ăn á, con mua sẵn để hết trong tủ lạnh á nội. Nội muốn ăn cái gì mở ra là có sẵn nấu thôi à. Còn buồn á thì nội coi tivi nha. Không mấy nội xuống sân công viên á, đi bộ cũng được. Ờ thảo biết mà, rồi chừng nào bay đi. Dạ lát nữa đi nội, xe nó tới nó gọi á. Tuân và bà nội ngồi nói chuyện một lúc thì Hà cũng trong phòng bước ra. Trang điểm kỹ lưỡng, ăn bận chỉnh tệ, kéo một chiếc vali, một tay thì mang cái túi sách. Hà nói: nè, tài xế gọi em rồi. Mà sao anh không thay đồ đi? Anh tính mặc vậy luôn á hả? Ừ, đi chơi mà, mặc gì cũng được miễn sao thoải mái là được rồi. Có lạnh thì về khách sạn anh thay. Thôi, vợ chồng con đi nghe nội. Bà nội nhìn theo bóng dáng hai đứa cháu bước vào trong thang máy, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Hai vợ chồng Hà lên xe, rồi mạnh ai nấy ngủ. Để có được 4 ngày nghỉ, họ đã phải tăng ca bù giờ suốt một tuần qua. Người tài xế thì vẫn bon bon lái xe trên con đường vắng vẻ. Đi độ 3-4 tiếng đồng hồ thì Tuân lờ mờ tỉnh dậy. Anh nhìn thấy trên ghế phụ cạnh bác Tài đang có thêm một người nữa. Trong cơn mơ hồ, Tuân không nhìn rõ người ấy là ai, chỉ thấy một cái đầu lấp ló phía trước. Nếu là tỉnh táo thì chỉ cần với tay về trước một chút thôi là Tuân có thể chạm vào được người ngồi trước mình. Nhưng trong lúc này, chẳng hiểu sao đầu óc của anh cứ mê muội, tay chân không nhấc lên được. Và mỗi lúc có một chiếc xe chạy ngược chiều pha đèn về phía họ thì bóng dáng của cái người kia lại biến mất. Và rồi khi chiếc xe vụt qua, hình ảnh người đó lại hiện lên. Liếc đôi mắt nặng nề nhìn qua vợ thì cô ấy đang ngủ say. Thế rồi đôi mi của Tuân cũng nặng dần, nặng dần rồi nhắm hẳn đi. 2 giờ sáng. Hai em ơi, dậy đi, tới khách sạn rồi nè. Anh tài xế gọi dục Tuân và Hà tỉnh dậy. Cả ba người bây giờ đã đến khách sạn mà họ đặt trước. Khi tất cả đã vào sảnh để nhận chìa khóa phòng, Hà mới chợt thấy lạnh, cho nên mới nhớ tới cái áo khoác còn bỏ quên trên xe. Cho nên vội vàng cùng anh tài xế chạy xuống bệ dĩ xe để mà lấy. Chỉ có Tuân lên lấy phòng trước. Khi Hà xuống tới xe, thì lại không thấy chiếc áo đâu. À, rõ ràng lúc lên xe mình còn đặt trên đùi mà, sao lúc nãy xuống không thấy vậy cả? Anh tài xế nhanh mắt nhìn thấy cái áo của Hà nằm ở ghế phụ, bèn chỉ cho cô. Thế rồi cả hai ai quay về phòng nấy. Còn về Tuân, anh cũng quên bén đi giấc mơ kỳ lạ của mình. Khi Hà về phòng, cả hai ôm lấy nhau rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trời sáng, những tia nắng dịu dàng của Đà Lạt đánh thức đôi vợ chồng trẻ. Hà bước ra, nhẹ nhàng vén tấm rèm sang một bên, mở cửa sổ hít lấy một hơi thật sâu. Không khí ở đây trong lành tươi mát, khác hẳn với Sài Gòn tấp nập bận bịu, khói bụi mịt mù. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, vợ chồng Hà trả phòng, hẹn với tài xế đi ăn sáng rồi chở họ đến nhà của một người bạn. Ly là bạn học chung của cả hai. Họ quen biết nhau khi còn ở thành phố, và qua lời mời của Ly mà hai vợ chồng bây giờ mới có mặt ở đây. Sau khi đã chở Hà và Tuân tới nơi, anh tài xế quay về và hẹn 4 ngày sau quay trở lại để đón. Nhà của Ly ở trên đỉnh một cái đồi trà, xung quanh là trà xanh bát ngát. Ly đứng phía trên vẫy tay ra hiệu cho cả hai. Họ cứ như vậy men theo con đường nhỏ xuyên qua vườn trà và vào nhà của Ly. Ly tươi cười tiến đến xách đồ trên tay của Hà, vừa dắt hai người bạn vào nhà rất niềm nở. Cả ba người sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào trong cái tủ thì tiến ra hiên nhà hóng mát. Ly rót cho Hà và Tuân hai ly trà xanh nóng bốc khói. Nâng tách trà lên thưởng thức, Hà cảm nhận được cái vị chát của lá trà tươi nhẹ dịu đầu lưỡi, cái nóng tràn của nước, hương thoang thoảng của mùi trà. Tất cả hòa quyện với nhau khiến cho tâm hồn người ta muốn bay theo những đám mây bồng bềnh. Đưa ánh nhìn ra những luống trà chạy dọc đến chân trời, Hà như đắm chìm trong không gian thơ mộng. Ly bắt đầu hỏi han: "Ê, sao rồi? Dạo này công việc làm sao? Thăng chức thăng cấp gì á thì báo cho tôi còn mừng chứ." "Cũng là làm công ăn lương như vậy đó, chứ ông này bà nọ gì đâu bà ơi." Nghe Hà nói vậy, Ly lườm cho một cái rồi nói: "Nếu mà vậy á thì thôi lên đây chơi cho khuây khỏa ít ngày, cho xả stress đi. Tôi là tôi luôn rộng mở đón hai ông bà đó. Lên đây chơi á, tôi bao ăn bao ở, bao dẫn ông bà đi chơi tẹt ga luôn. Xứ của tôi mà, tôi làm hướng dẫn viên du lịch luôn cho. Từ hồi bỏ thành phố về đây làm nông á, tôi cũng rảnh rỗi, quê mà, nhàn nhã lắm." "Nếu nói được á thì làm được nghe chưa. Tôi ở tới thứ tư mới về lần đó." "Ok con dê luôn. Nè, muốn ăn á, tôi dẫn đi ăn no bụng, no bể bụng luôn." Cả ba người cười nói vui vẻ rồi cùng nhau ăn cơm trưa. Khi đã ăn uống xong, Ly hỏi: "Hồi đó giờ thấy người ta thu hoạch trà chưa? Tôi dẫn qua coi người ta thu hoạch nha. Của nhà tôi đó, cũng gần đây nè." "Ủa, chứ trà đây không phải của bà hả?" "Của tôi luôn, nhưng mà hái rồi. Còn phía bên kia thì chưa, đang hái á." Đưa tay, Ly chỉ về hướng phía sau nhà của mình. Nhìn theo hướng đó, Tuân thấy có một ngôi nhà bằng gỗ ở phía xa xa. "Ủa, chỗ cái nhà sàn bên đó đó hả?" "Ừ đúng rồi, chỗ đó đó. Cái nhà đó là của thằng bạn tôi. Ở đó tôi với nó học chung mà bà. Mà nó lớn hơn tôi tới 2 tuổi lận. Nó người dân tộc á." "Ủa, vậy tộc gì vậy?" "Ông nội nó lai hai dân tộc, Cò với Thái. Từ sau mà ngày nhà nước thống nhất á, cùng với đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc, người dân từ các vùng đồng bằng Bắc Bộ với duyên hải miền Trung đã cùng nhau về vùng đất Tây Nguyên để làm quê hương thứ hai, vì những cái làn sóng di cư rầm rộ từ Bắc vô Nam. Vì vậy mà có sự giao thoa về văn hóa giữa các dân tộc ở đây. Còn về thằng bạn của tôi thì được ông nó lượm lúc còn đỏ hỏn đem về nuôi á. Tôi cũng biết nó có phải người Cờ Ho không nữa. Xung quanh đây á, dân tộc Cờ Ho nhiều lắm." Hà gật gù theo lời kể của Ly, vừa đưa ánh mắt thích thú về phía ngôi nhà đằng xa. Ly nói tiếp: "Để chiều hoặc là mai tôi dẫn ông bà qua đó chơi cho biết. Nó hiếu khách lắm, đừng có ngại. Ở cái vùng này á, ai mà có người bệnh tật là đem cho ông nội nó cúng cơ mà. Tôi thì tôi không có tin lắm, nhưng nghe người ta nói là trị được á." "À, vậy thôi để mai đi, chứ mới đi đường dài hồi hôm, giờ mệt quá. Sau khi nghỉ ngơi một giấc đến xế chiều, Lý dẫn hai người bạn của mình xuống chợ đêm. Ở đây là một khu buôn bán rất nhiều thứ và thu hút khách du lịch. Từ quần áo, quà lưu niệm cho đến đồ ăn thức uống đều mang hơi hướng của vùng cao nguyên Đà Lạt. Ở đây cả ba người gặp một số người bạn của Ly. Cả buổi tối hôm đó, họ cùng nhau ăn uống vui chơi cho tới tận khuya. Khi trời tối, ba người bắt xe về, ai ở phòng nấy. Có lẽ vì đi bộ lòng vòng trong chợ khá lâu, cho nên mọi người ai cũng mệt. Ngã Quỳnh ra giường là Tuân đang ngủ say. Còn Hà thì đôi mắt cũng đã nặng trĩu, dần chìm vào trong giấc ngủ. Khi giấc ngủ đã chiếm trọn lấy ngôi nhà nhỏ, thì không biết từ đâu có một luồng không khí lạnh bỗng nhiên tràn về. Lọ mọ tìm chiếc điều khiển muốn tắt điều hòa đi, thì Hà mới nhớ là cái lúc vào phòng cô đã tắt rồi. Hà co ro trong chăn cố rút vào người chồng tìm lấy hơi ấm. Có lẽ thời tiết của Đà Lạt làm cho cô có chút không quen. Trong khi đó thì Tuân vẫn cứ trơ trơ ra ngủ, chẳng biết trời trăng gì. Sợ chồng cảm lạnh, Hà trón rén xuống giường lấy thêm áo ấm đắp cho anh. Dò dẫm bước đi định mở tủ để tìm, thì bỗng dưng Hà giật mình ngã lăn ra sàn. Lờ mờ trong ánh đèn ngủ chập chờn, Hà nhìn thấy có một cái bóng đen đang đứng lù lù ở trong góc tường. Dụi mắt mấy cái như muốn làm cho mình tỉnh ngủ, Hà định thần lại, thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn hú vía mà. Chỉ là cái áo khoác mình treo trên giá đồ thôi, không sao. Sau khi tự trấn an mình, Hà loạng choạng ngồi dậy thì lại bật ngửa ra thêm một lần nữa. Chiếc áo đang yên đang lạnh trên cái móc thì bỗng nhiên lại trớt xuống, kéo theo cả cái giá đồ kêu ầm lên một tiếng. Quay người nhìn về phía giường, Tuân vẫn cứ ngủ say. Bình thường anh cũng khá tỉnh ngủ, chỉ cần có một tiếng động nhỏ sẽ làm anh thức giấc ngay. Vậy mà hôm nay chẳng biết vì sao lại ngủ say tới như vậy. Một âm thanh lớn mà Tuân cũng chẳng thèm trở mình. Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, Hà tiến lại dựng cái giá đồ lên, rồi tiện tay lấy luôn cái áo đắp cho chồng. Nhìn thấy chiếc khăn vừa mới mua cũng treo gần đó, Hà cũng lấy luôn, choàng vào cổ cho Tuân. Khi đã cảm thấy đỡ lạnh hơn, Hà mới đi vào giấc ngủ. Mười một giờ ba mươi. Tưởng chừng giấc ngủ đêm nay sẽ như bao đêm khác, nhưng không. Tuân đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, lay vợ một cái, nhưng Hà không thèm cả nhúc nhích. Em ơi, ai gõ cửa kìa? Em mở cửa đi, anh buồn ngủ quá. Không một tiếng trả lời, Hà ngủ say tới không biết gì. Lầu bầu mấy tiếng, Tuân bước ra mở cửa. Cạch lên một cái, cánh cửa mở ra mà không có ai. Tuân bực dọc đóng cửa lại, cho quay người đi, tưởng là mình mới ngủ. Thì lại mấy tiếng gõ cửa phát ra liên tục. Tuân quay đầu nhìn lại, định bước tới mở cửa, thì tiếng gõ bỗng dưng dồn dập hơn, như muốn phá tan cánh cửa trước mặt, làm cho Tuân giật bắn mình. Giật mình thức dậy, trên mặt anh lấm tấm mồ hôi. Đang còn trong đang cơn hoảng loạn, thì lần này Tuân lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ. Chân tay anh cứng đơ, không rõ mình đang mơ hay tỉnh. Anh lại một lần nữa bước xuống giường, tay run run chìa về phía nắm cửa. Tay của Tuân còn chưa kịp chạm tới thì cánh cửa đã từ từ hé mở ra. Trước mặt Tuân là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng gương mặt thì hơi xanh xao. Cô gái nhẹ giọng nói với Tuân: "Trả áo cho tôi." Tuân ngơ ngác chẳng hiểu sự tình, thì cô gái lại một lần nữa dục giả: "Hãy trả áo cho tôi." Lần này cô ta còn chỉ tay về phía Tuân, gương mặt có nét giận dữ. Tuân nhìn lại thì thấy trên người mình đang mặc chiếc áo ấm của vợ. Anh ngơ ngác hỏi: "Cô lại, tại sao lại ở đây? Sao tự dưng lại muốn lấy áo của vợ tôi?" Lần này con ma nữ không còn kiên nhẫn thêm, nó gào lên: "Trả áo cho tôi." Bất ngờ nó lao tới, nắm lấy áo Tuân mà lôi đi. Vừa đi nó vừa nói: "Áo là của tao, áo này là của tao." Tuân bị kéo lê đầu đập xuống sàn nhà đau điếng. Anh la lên thất thanh: Bỏ ra, không, hả, cứu anh. Anh ơi, anh nằm mơ thấy ma kéo dọa hay gì mà la dữ vậy? Lần này Tuân đã tỉnh thật. Anh ráng lấy hết sức mình, hít một hơi đầy phổi, cho kể lại cho vợ nghe. Có người đến đây đòi áo đó. Hả, áo gì? Áo của ai? Tuân giáo giác nhìn quanh thì thấy chiếc áo ban nãy mà con ma nữ đội đang đắp trên người của mình. Tuân cầm cái áo lên chìa ra cho vợ rồi nói: Nó tới đòi cái áo này nè. Là cái áo này nè. Giọng nói của Tuân vẫn còn run rẩy sau cơn ác mộng. Cảm giác nó chân thực tới mức Tuân cứ ngỡ như mình vừa đứng ở cửa. Hà cố trấn tĩnh chồng rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, rồi cố an ủi chồng mong anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Nghe lời vợ, Tuân cũng cố dỗ giấc ngủ, nhưng trong lòng không thôi nhớ về giấc mơ lúc nãy, kèm theo cả lời kể của bà nội trước khi đi. Cứ vậy Tuân trằn trọc mãi cho tới gần sáng thì mới tiếp đi. Khi ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa kính, vợ chồng Hà thức dậy vung tay trao cho nhau nụ hôn chào buổi sáng, rồi cùng nhau ra vườn trà ngắm cảnh. Khung cảnh ở đây quá đỗi tuyệt vời. Đồi chè ở đây như là linh hồn của vùng đất Đà Lạt. Đồi chè mang một vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên, là những nốt nhạc trầm hòa mình vào bản tình ca muôn vàn nốt nhạc trong khung cảnh thiên nhiên Đà Lạt thơ mộng hữu tình. Vậy mới hiểu vì sao Lý đang là nhân viên có triển vọng của công ty lại một mực nghỉ việc về quê. Sau bữa sáng, ba người bạn cùng nhau tiến về đồi trà phía sau. Ở đó có những người công nhân đang nhanh tay hái những búp trà ngon nhất bỏ vào cái gùi. Nhìn thấy người lạ, họ nở một nụ cười thân thiện như đón mời. Tính ra thì Ly cũng là đại gia chứ chẳng chơi. Hà lấy điện thoại trong túi đưa ra trước, post tin tạo dáng, chụp hình các kiểu. Lọt vào camera của Hà, thấp thoáng có hình ảnh của một người dân tộc. Quay người lại nhìn thì trước mặt họ, một người đàn ông mình trần, săn quần, trên lưng có một cái gùi đầy măng. Trong dáng vẻ khỏe mạnh, mái tóc đen cùng với khuôn mặt chưa bị nếp nhăn xâm chiếm, khiến cho người lần đầu gặp ông tưởng chỉ mới 50. Nhưng thật ra ca tiệu đã gần 70 rồi. À, dạ ca tiệu, ông đi bẻ măng hả? Chà, măng ngon quá xá luôn ha. Dạ ơi, đây là hai người bạn của con ở thành phố về chơi đó. Đưa tay chỉ về hai vợ chồng Hà và Tuân, Ly lần lượt giới thiệu họ với ca tiệu. Đây là Hà, còn đây là chồng của Hà, anh Tuân. Mà dạ ơi, có măng ngon vậy đãi tụi con một bữa được không? Bạn con trên thành phố quen rồi, chưa có từng nếm thử cái món ăn dân dã ở đây đâu. Dạ ca tiệu gương mặt đôn hậu vui vẻ chào lại bọn họ và nói: Các con đã lên chơi á thì ghé vào nhà của dạ chơi một đêm đi. Dạ sẽ đãi các con thịt gà rừng, ngon lắm đó, ngon hơn măng nhiều ạ. Hà nhanh nhẩu trả lời: Dạ, dạ có thành ý mời á thì tụi con sẽ tới. Chiều nay tụi con xuống nhà phụ già được không? Được, chiều tụi con nhớ qua nha, tôi già đi đây. Sau khi già ca tiệu đã đi, cả ba người dạo quanh vườn trà mấy vòng thì nắng cũng đã lên cao. Ly chủ ý dắt hai bạn vào trong con suối trong rừng, nơi đó là chỗ lý tưởng cho một buổi cắm trại nghỉ ngơi. Nghe Ly nói khá hay, Hà và Tuân đồng ý ngay lập tức, mau chóng tiến về con suối kia. Suối bắt nguồn từ sâu trong rừng, lọc qua nhiều lớp đá sỏi tự nhiên, nên khi đến với con người, suối vô cùng trong lành thanh mát. Con suối chỉ dài chứ không to rộng, từ bờ bên này sang bờ bên kia chỉ khoảng 20 thước. Lòng suối khá sâu, đã nhiều người đi tắm ở đây cho rằng nơi sâu nhất của suối phải bằng chiều dài của hai người lớn. Tuy nhiên hai bên bờ suối lại khá nông, mọi người hay đến đây lấy nước sinh hoạt hoặc là dẫn nước về đồng về giường để mà tưới tiêu. Vì cách xa khu dân cư cho nên rất sạch sẽ, làn nước trong xanh mát lạnh. Vào ngày trời trong xanh có thể nhìn sâu xuống lòng suối, có những cây rêu và từng đàn cá nhỏ bơi qua lại. Trong lúc hai cô gái đang trầm mình tận hưởng cái mát lạnh của núi rừng cao nguyên, thì Tuân tìm đến một tảng đá to có bóng cây để mà nằm nghỉ. Làn gió nhẹ nhẹ đưa cuốn tâm hồn của người ta vào trong mây gió. Tuân chìm vào trong giấc ngủ. Anh Tuân ơi, cứu em, cứu! Giật mình thức dậy, trước mắt Tuân, Hà và Ly đang chới với trong dòng nước. Bên cạnh còn có một cô gái khác. Cô ta mỗi tay nắm tóc một người, cứ vậy mà dìm đầu họ xuống dưới. Cứ người này ngôi lên thì người kia bị ấn xuống. Tuân quá đổi bất ngờ, liền lao dậy cứu. Nhưng tay chân của anh cứ cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Tuân kêu lên bất lực, chỉ có thể kêu thất thanh, mong có ai đó cứu được bọn họ. Anh Tuân, chào mà. Anh nằm mơ giữa ban ngày sao mà ú ớ như vậy? Lại một lần bừng tỉnh, Tuân tát một cái thật mạnh vào mặt của mình cho tỉnh táo, rồi mới định thần. Thở ra một tiếng, anh nhẹ cả người. Mơ thôi, chỉ là mơ. Từ lúc lên xe cho tới giờ, Tuân cứ liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Đầu tiên là người phụ nữ ngồi trên xe hơi, cho người phụ nữ đến đội áo. Bây giờ là một người phụ nữ muốn dìm chết vợ và bạn của anh. Tuân thật sự thấy hoang mang, không biết ba người phụ nữ anh gặp trong mơ liệu có phải là một. Anh và mọi người rốt cuộc đang gặp chuyện gì đây? Một ngày đi chơi khá mệt, tất cả quay về nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ, rồi như lời hẹn đến nhà của ca tiệu. Tuân hỏi Ly, tối nay mình ngủ ở đó luôn hay sao? Ngủ luôn đó đi. Hồi nhỏ tôi ngủ hoài hả? Sao vậy, không thích hả? Tôi thấy sao sao đó, không có quen. Trời ơi, ông nghĩ nhiều quá rồi đó. Thôi đi lẹ đi. Nhớ cái món gà rừng nướng á, là tôi chảy nước miếng rồi nè. Tới đó rồi nhiều khi kêu ông về ông không chịu nữa đó. Khi đến nhà dạy, người đón bọn họ là một người thanh niên chừng 30, thân hình trắng chắc, nước da ngăm đen. Trên mình là một bộ đồ đặc trưng của người dân tộc. Ly vẫy tay. Ê, Cá Bọt! Cá Bọt là tên của người thanh niên trước mặt họ. Anh nở một nụ cười thân thiện, tiến tới dùng hai tay bắt lấy tay của Tuân và Hà để chào hỏi. Đi, sao bây giờ mọi người mới tới? Cá Bọt chờ lâu quá. Vào nhà ngồi đi mọi người. Chỉ về phía hai cái cầu thang trước mặt, Cá Bọt tận tình nhắc. Tuân đi cầu thang mặt trời, còn Hà đi cầu thang mặt trăng. Nhớ đó, đừng có đi nhầm nghe. Nói rồi, cả ba cũng đã vào tới nhà. Trước cửa ra vào là cầu thang lên xuống. Tấm vách đối diện với cửa để ché, chỗ đựng đồ và bàn thờ. Mọi sinh hoạt chủ yếu ăn uống nghỉ ngơi, tiếp khách đều diễn ra ở quanh bếp lửa trong nhà. Giữa nhà một cái bếp lửa đang hừng hực cháy, với hai con gà rừng đang sực nức mùi thơm. Kế bên là một ché rượu cần được đặt sẵn. Và ca tiều từ bên trong đi ra, nở một nụ cười chào đón những vị khách phương xa. Khi đã quay quần bên bếp lửa, Ly mới mở chuyện. Nè, bữa nay quý quá lắm, hai bạn mới được ca tiều mời rượu cần đó nha, phải không già? Ca tiều nở nụ cười phúc hậu. Lâu lắm rồi mới có người tới chơi. Hơn nữa ta thấy hai người trẻ này rất là có duyên. Hai con ở chơi có lâu không? Hà nhanh miệng trả lời. Dạ, chơi hết đêm hôm nay, giờ ba hôm nữa tụi con về đó già. Và cá tiều trầm ngâm rồi cũng lên tiếng nói. Các con đi chơi thôi, hay là có công việc gì nữa không? Dạ không ạ, tụi con xin nghỉ vài hôm đi chơi cho khuây khỏa vậy thôi. Lúc này Ca Bọt mới nói giọng dồn. Vậy thì các bạn cứ chơi vui vẻ đi, có chuyện gì thì cứ đến đây, ông cháu tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ mà. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp ngôi nhà sàn. Nghe Ca Bọt giới thiệu về truyền thuyết của rượu cần, tương truyền một vị thần nhím đã làm ra một loại nước màu trắng đục, uống vào khiến cho người ta lân lân. Một người khi tới chơi nhà thần đã được thử thứ nước ngon lành ấy. Người này xin thần được học cách làm. Thứ nước ấy chính là rượu cần. Cho nên các tộc người thiểu số vô cùng quý rượu cần. Chỉ khi có lễ hội, cưới hỏi hoặc là khách quý, họ mới mang rượu ra mời. Nghe tới đây, mọi người mới hiểu rằng có rất nhiều người không tiếp xúc nhiều với người dân tộc, nên có những suy nghĩ tiêu cực. bảo rằng người dân tộc rất khó gần, họ hay dè dặt với người Kinh, đặc biệt là người thành phố. Nhưng những gì mà vợ chồng Hà nhìn thấy lúc này là những con người thân thiện, vô cùng hiếu khách. Bằng chứng là cái ché rượu cứ bơi đi thì lại được đổ đầy. Khi trời đã về khuya, bếp lửa cũng dần tàn, và Ca Tiều vào trong buồng để nghỉ ngơi. Còn lại bốn người Ca Bọt, Tuân, Ly và Hà, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cũng chia nhau ngủ tại đó. Bếp lửa vẫn còn than hồng, xua đi ít nhiều cái lạnh của cao nguyên. Tất cả mọi người chìm sâu vào trong giấc ngủ. Khi tất cả còn đang yên giấc thì có tiếng mở cửa nhẹ nhẹ. Một bóng người thấp thoáng leo xuống khỏi cầu thang, lầm lũi đi vào cánh rừng mù mịt. Ca Bọt vốn dĩ nhìn thấy Hà đã ra khỏi nhà, nhưng nghĩ là cô dậy đi vệ sinh cho nên không để ý lắm. Mãi cho tới khi không thấy bạn trở vô, Ca Bọt mới ngồi dậy, nhìn ra phía trước mà ngó xung quanh. Hà, Hà ơi, Hà đâu rồi? Không có tiếng trả lời. Ca Bọt đi một vòng quanh nhà thì vẫn không thấy đâu. Anh lo lắng vào trong nhà thông báo với mọi người rằng Hà đã mất tích. Nghe thấy Hà biến mất, Lý hoảng hồn suýt khóc. Còn Tuân thì đứng ngồi không yên, tất thảy nhốn nháo chia nhau đi tìm. Lúc này già Ca Tiều mới lên tiếng. Chắc là bị ma trận chủ đi rồi. Nè, các con theo ta, đi thành một nhóm, đừng có đi riêng lẻ, là sẽ bị bắt đi mất đó. Không nói nhiều, Ca Tiều dẫn theo tất thảy mọi người vòng ra phía sau nhà, theo lối mòn đi vào trong rừng. Vừa đi, Ca Tiều vừa kể cho mọi người nghe về ma rừng. Ông nói: hồi trẻ đó, ta cũng nhiều lần nhìn thấy ma rừng quỷ núi. Tụi nó hiện ra hù dọa con người. Có khi đang ngủ ở láng, nó làm cho cả cái láng cứ bay lên bay xuống. Định thần lại thì không có thấy gì. Còn có khi nó hiện ra với hình thù gớm ghiếc, bay lơ lửng trên đầu, còn lè lưỡi liếm vào mặt ta nữa. Nhưng mà chỉ cần bình tĩnh thì mọi thứ sẽ qua thôi. Còn những người không giữ được bình tĩnh mà bỏ chạy thì sẽ bị nó dụ đi vào trong rừng. Ma rừng không có giết người, nhưng mà nó làm cho ta có ảo giác để mà hại người, hoặc tự mình hại mình. Nếu không kịp tìm được sẽ chết mãi trong rừng già thôi. Nghe già Ca Tiều nói vậy, ai trong số họ cũng hồn vía lên mây. Tuân tuy là đàn ông con trai, nhưng gặp hoàn cảnh này anh cũng rưng rưng nước mắt. Anh sợ nhỡ như không tìm ra vợ kịp thời, anh sẽ mất cô ấy mãi mãi. Không đợi lâu thêm, cả nhóm người bọn họ cùng nhau tiến sâu vào trong rừng. Ca Bọt nhắc nhở mọi người: nè, người ở đây có cách mai táng đặc biệt, không giống như người thành phố. Bất kỳ gốc cây nào trong rừng cũng có thể là nơi chôn cất người chết. Người nhà đánh dấu bằng vật riêng của họ, và chỉ họ mới nhận ra được thôi. Mọi người hãy cẩn thận, đừng có động chạm vô người chết nha. Tuân và Ly nghe thấy vậy thì ngớ người ra. Họ cảm thấy dưới chân của mình chợt lạnh lạnh. Mỗi một bước đi đều mang theo sự lo sợ không thôi, vì họ không biết được mình đang đi trên những phần mộ của ai. Mọi người đang nối đuôi nhau đi theo già Ca Tiều. Lúc mới vào rừng, họ không biết phải đi hướng nào. Cũng may là già Ca Tiều có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy một lối rẽ, biết ngay là Hà đã đi theo lối này. Vì đây không phải là đường mòn, nên khi đi qua đây, cây cỏ hai bên sẽ bị giạt ra, tạo thành một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Đêm trong rừng không phải dễ dàng. Họ đi sát vào nhau hết mức, vì chỉ cần lơ là một chút thôi, họ tức thì sẽ lạc vào bốn hướng trong rừng sâu, đầu đầu cũng như nhau. Đi theo lối ấy hết mấy con dao quăng, họ vẫn chưa tìm được Hà đâu. Lâu lâu lại có tiếng của những loài chim nào đó kêu lên thất thanh. Họ vừa đi vừa rọi đèn pin xung quanh, mong tìm thấy được Hà. Thì bỗng dưng Tuân nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Anh lên tiếng hỏi: mọi người có nghe thấy gì không? Hình như là có biết tiếng bước chân của ai đó đang đến thì phải. Ly căng tai cố nghe cho thật rõ những gì Tuân nói, nhưng thật sự cô không thể nghe thấy gì ngoài những tiếng chim kêu đêm. Tuân, anh có nghĩ nhiều quá không? Chứ tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Khẳng định một lần nữa, Tuân quả quyết: mọi người không nghe thấy sao? còn có một âm thanh rất đều đặn, nghe như là tiếng khóc vậy đó. Ly quờ ngay lấy tay của ca bọt mà siết chặt. Nghe như tiếng người á. Nhưng mà ai vậy? Mà sao âm thanh lại khi xa khi gần chứ? Âm thanh đó như vọng lên từ mặt đất, luồn lách qua những lùm cây, bay lên trời cao, rồi lại hạ xuống mặt đất. Bọn họ dựa vào nhau, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng phát hiện ra những điều nhỏ nhất trong đêm tối đại ngàn. Bỗng dưng trước mắt Tuân có một bóng người lao tới, nắm lấy tay anh, lôi anh bay lên những tán cây. Anh cố gạt đi lớp sương mờ trước mặt để nhìn rõ người ấy là ai, nhưng không tài nào nhìn ra được. Người đó cứ vậy lôi Tuân bay đi. Đến khi mở mắt, anh thấy mình đang ở một cái hồ nước nhỏ giữa rừng, nước trong veo. Ở đây Tuân nhìn thấy có rất nhiều người đang tắm rửa giặt giũ, già trẻ lớn bé, tất cả đều vui vẻ. Chỉ có điều ở đây không có âm thanh. Họ như đang diễn kịch câm, một vở kịch câm cho Tuân xem vậy. Nhìn lên cao, anh lại thấy như thời gian đang trôi thật chậm. Trước mắt Tuân là một vật thể lớn từ trên cao lao xuống, tạo thành một tiếng nổ như muốn xé toạc màng nhĩ của anh. Sức ép từ vụ nổ hất Tuân lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, Tuân nhìn lại thì phía dưới, nơi mà vừa nãy anh còn thấy mọi người sinh hoạt vui vẻ, bây giờ chỉ là một cái hố sâu. Xung quanh vương vãi những mảng thịt xương máu me be bét. Anh không chịu nổi được, ôm mặt mà hét lên một tiếng. Không, có. Nè Tuân, anh sao vậy? Cá bọt vỗ vào vai Tuân làm anh giật bắn mình. Thì ra chỉ là một cơn ảo giác. Có lẽ như già ca tiều đã nói, chính ma trận đã làm cho anh thấy những cái ảo giác kinh dị kia. Từ nãy cho tới giờ họ vẫn đang ở cạnh nhau. Không muốn mọi người lo lắng thêm, Tuân đành biện cớ. Chỉ là có con gì đó bò qua chân tôi thôi, không sao hết, mọi người mau chóng đi thôi, phải tìm ra Hà mau mau mới được. Cả nhóm lại tiếp tục lần đi trong đêm tối. Và ca tiều là người có tuổi đời cao nhất, cũng là người đi dạo khu rừng này nhiều nhất. Nhưng đi mãi mà không thấy con đường quen thuộc. Ông nói: Quái lạ, cái đất này ta thuộc từng gốc cây to, thuộc từng đường mòn, lối con chim bay con chuột chạy. Đã bao nhiêu năm ở cái khu rừng này rồi mà còn lạc sao? Có lẽ ta già thật rồi, không khéo lại chết hết cả bọn trong đây đó. Ngẫm nghĩ một hồi, già ca tiểu lo sợ mình đã bị che mắt, cho nên ông đã dùng chính nước tiểu của mình bôi lên khắp mặt. Tức thì ông nhận ra mình mới chỉ lọt ở vòng ngoài của bìa rừng, lại thấy cái dấu trẻ của Hà đi để lại. Ông dắt mọi người tiến theo lối đó. Đi một quãng lâu sau thì họ mừng trở vô cùng, khi ông trời lại thương người và họ nhìn thấy được Hà. Trên một cái cây cổ thụ tàn lá xum xuê, Hà ngồi vắt vẻo đu đưa đôi chân, vừa nhìn lên trời vừa lẩm nhẩm cái gì đó. Trong rừng tối đen như mực, cũng nhờ trên chiếc quần cô mặc có dòng chữ dạ quang đã phản chiếu lại ánh sáng từ đèn pin của mọi người, cho nên mới có thể phát hiện ra. Chứ nếu không, có trời mới biết cô ở đâu. Nhìn thấy Hà, Tuân mừng như chết đi sống lại. Anh định chạy tới gọi tên vợ thì bị già ca tiệu ngăn cản. Không được, không được lên tiếng, cứ đứng yên ở đây đi, để già với ca bọt đưa nó xuống cho. Nói rồi, già ca tiệu hái một cái lá trừng úp vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cùng ca bọt trèo lên cây. Khi đã trèo tới nhánh cây của Hà đang ngồi, ca tiệu trón trén hết sức như là đi ăn trộm. Ông chụp cái lá vào mắt Hà thì đột nhiên Hà sụi lơ. Cố giữ cho khỏi ngã, ca tiệu và ca bọt đỡ Hà xuống đất an toàn. Tuấn hất hải chạy về phía vợ, trong khi Hà vẫn còn đơ ra như một người chết. Anh vừa lay vừa gọi: Hà, em có sao không? Nè, đừng có nói nhiều nữa, mau quay về thôi. Mọi người tất tả quay về nhà dạy. Khi về tới nơi, ca bọt nhanh chóng cài then cẩn thận, đặt Hà nằm ở giữa nhà, thổi bùng bếp lửa lên. Ly với vẻ mặt hoang mang tiến lại gần già ca tiều, ngồi xuống và bắt đầu hỏi: Dạ ơi, Khi nào Hà mới tỉnh lại? Có chuyện gì xảy ra vậy à? Cá Tiệu đôi mắt đanh lại, thở hắt ra, rồi mở miệng trả lời. Nó bị bắt mất linh hồn rồi. Linh hồn đã bị ma dẫn vào trong rừng sâu. Bây giờ nếu muốn gọi hồn trở về đó thì phải làm cái lễ gọi hồn mới được. Hai hàng nước mắt chảy dài. Tâm hồn của người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc trở nên yếu đuối. Tuân nói như van xin. Dạ, xin dạ cứu lấy vợ con. Không có cô ấy con chết mất dạ. Muốn gọi hồn đó thì phải chờ. Chờ khi con gà gái sang rạng đồng thì mới làm lễ được. Còn phải chuẩn bị lễ cúng nữa. Nè mau mau, Cá Bọt chuẩn bị đồ cho ta cúng vía màu lên. Cá Bọt dường như đã quen thuộc với các nghi thức cúng bái của Kha Tiệu. Anh nhanh nhẹn ra sao bắt một con cá trong rọ ra, nướng lên, rồi luộc thêm mấy cái trứng gà. Khi đã xong xuôi, anh gói con cá vào trong cái lá cùng với một quả trứng gà bỏ vào túi phép, gọi là khót. Cá Bọt còn nói thêm. Đang lý ra muốn cúng gọi hồn á thì phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, nhưng mà bây giờ chỉ có được bấy nhiêu thôi. Vừa nói, Cá Bọt cùng lấy ra một cái vợt xúc cá và một bó đuốc dài đưa cho Cá Tiệu. Giữa lúc con gà cất tiếng gáy đầu tiên và Cá Tiệu đi về phía Hà đang nằm mà cởi chiếc áo khoác cô đang mặc bỏ vào trong cái túi khót, bắt đầu làm lễ. Và Cá Tiệu đeo túi phép trên vai, tay cầm vợt, tay cầm đuốc, ngồi gọi vía ở chân cầu thang. Vía ơi, vía à, vía ở nơi xứ vía về đây sum họp, gọi đến chính hương trời, 12 phương đất. Vía còn đi non, vía còn đi biển, vía lạc nơi chung nào bước chân chiêu, bước chân tâm, vía nơi cạnh si, vía nơi cạnh đa, vía về đây nhập nhà sum họp. Theo quan niệm tâm linh của một số dân tộc thiểu số, vía còn được gọi là linh hồn. Mỗi người có đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm phần vía. Mỗi khi hồn vía đi lạc sẽ khiến cho thân xác bệnh tật, ốm đau triền miên. Vì thế, làm vía, cầm vía hay gọi hồn là gọi hồn vía trở về nhà bố mẹ, vợ con, trở về với thể xác, để vía không đi lang thang nơi đất người, nơi bờ bụi, bờ sông, bờ vực, hay tránh xa các loài vật nguy hiểm trong rừng. Khi già Ca Tiệu đang đọc khấn ở cầu thang thì bất thình lình Hà ngồi bật dậy, hai mắt mở trừng trừng. Thấy vợ tỉnh, Tuân hô quán mọi người cùng vào trong nhà. Tuân mừng trở nắm chặt lấy tay, sờ mặt vợ. Đôi mắt của anh bây giờ như biết cười. Thì bỗng dưng Hà trừng mắt nhìn vào Tuân, rồi đẩy anh một cái ngã dúi ra phía sau. Dù là phái yếu nhưng Hà có sức mạnh lạ thường. Tất cả mọi người ai cũng bất ngờ, không hiểu vì sao Hà lại hành động như vậy. Tao không phải vợ mày. Một giọng nữ xa lạ phát ra từ miệng của Hà. Vậy thì cái hồn ban nãy nhập vậy không phải là hồn của Hà rồi. Và Cá Tiệu bước tới, chỉ tay vào cô mà hỏi. Mày là ai? Tại sao lại nhập vào thân xác này? Đây không phải là xác của mày, bao cút đi. Cái linh hồn trong thân xác của Hà bắt đầu trả lời. Chính là ông đã gọi tôi. Cái áo đó là áo của tôi. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chiếc áo khoác trong tay của già Ca Tiệu, cho cùng nhìn về phía Tuân như muốn một lời giải thích. Lúc này Tuân như hiểu ra hết mọi chuyện. Chiếc áo second hand Hà mua ở cửa hàng lại là một chiếc áo của người chết đi. Trong chiếc áo mang hơi hám của linh hồn kia, cho nên khi gọi được hồn tức cắt cô ta trở về nhập xác. Còn phần Hà chỉ mới mặc chiếc áo vài lần, cho nên hồn không theo áo mà về được. Khi nghe Tuân thuật lại nguồn gốc chiếc áo, mọi người mới dở lẽ ra. Còn chưa biết phải xử lý như thế nào thì hồn ma nữ lại điều khiển Hà mà nói tiếp. Tôi muốn các người giúp tìm xác của tôi. Nếu đồng ý, tôi sẽ trả hộp cô gái đó trở về. Còn không... Hà liếc mắt một vòng, nhìn thẳng vào từng người trong nhà. Đôi mắt cô long lên sòng sọc. Tôi sẽ không hại ai, tôi chỉ muốn được giúp đỡ. Nhưng nếu các người không đồng ý thì đừng trách tôi. Nóng lòng muốn cứu vợ, Tuân đồng ý ngay. Được, tôi sẽ giúp. Nhưng mà cô phải cho tôi biết cô là ai, xác cô ở đâu. Đưa tay chỉ về một phía vô định, hồn ma nói: Đèo chuối. Ở đèo chuối, chúng nó đã giết tôi, quan sát tôi vào trong một khe đá. Hồn tôi nương náu trong chiếc áo này. Tôi đã quên mất mình là ai, cho tới khi các người vô tình mang tôi trở lại đây. Lúc đi qua đèo chuối, đi ngang qua nơi tử nạn của mình, tôi mới nhớ lại tất cả. Tôi là Linh. Thời gian trước tôi có công việc đi ngang qua đây, trên đường đi gặp phải bọn xấu, chúng cướp và tôi đã chết. Dứt lời, hồn ma khóc lên một cách thảm thiết. Và Ca Tiều nhìn mọi người như muốn tìm ý kiến. Lúc này Tuân mạnh dạn hứa rằng: Chỉ cần cô trả hồn vợ tôi về và chỉ nơi cô nằm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Rồi hồn ma gật đầu mỉm cười. Trời sáng, họ dùng một cái ô trùm vải đen lên trên rồi che cho Hà. Họ cùng đi xuống đường cái. Dự báo thời tiết hôm nay bị ảnh hưởng của cơn bão số 9, cho nên từ rạng sáng tới giờ bầu trời cứ âm u không nắng. Khi đã xuống đường thì ở đó có ô tô chờ sẵn. Cùng đi có Tuân, Ly và Ca Bọt, còn già Ca Tiều thì ở lại nhà. Xe chạy được độ 15 phút thì trời đổ mưa. Nhìn ra bầu trời xám xịt, trong lòng mọi người nặng nề lắm. Ly ngồi ở ghế lái, còn ba người là Ca Bọt, Tuân và Hà ngồi ở ghế sau. Ngồi cạnh người vợ mình đầu ấp tay gối, mà chân của Tuân cứ nhũn ra. Nhìn theo ngón tay của Hà cứ từng nhịp trên đùi anh, làm cho anh thấy rợn tóc gáy. Vì anh biết rằng kẻ đang ngồi kế bên mình không phải là người vợ của mình, mà là một hồn ma. Chạy thêm cỡ nửa tiếng nữa thì họ tới đèo chuối. Hà ra hiệu cho rẽ xe vào một con đường nhỏ, dừng lại ở một cái dốc rồi bảo tất cả xuống xe. Vị trí này khá vắng và hoang sơ. Trời thì đổ mưa tầm tã, mất hẳn đi ánh mặt trời. Hà dứt chiếc ô lại trên xe, mở đường cho mọi người. Họ băng đi trong rừng thông, cố đuổi theo kịp Hà. Vì được hồn ma nhập cho nên cô cứ lao đi như tên bắn. Đi bộ chừng một khoảng khá xa thì mọi người mới tới một cái thác nước. Dưới thác có một khe đá nhỏ. Đứng ở phía trên, họ nghe được mùi xác chết. Chỉ tay vào khe đá, hồn ma bắt đầu khóc. Tôi ở đây. Vì ở xa và trong rừng lúc này khá tối, cho nên Ly đã dùng đèn pin chuẩn bị trước rồi vào giữa khe đá để nhìn cho rõ. Thì bỗng dưng cả đám người quay ra nôn thốc nôn tháo. Bên dưới khe đá, một thi thể lõa lộ đã phân hủy nặng, bốc mùi kinh tởm. Cơn mưa lớn làm cho dòng thác càng lúc đổ xuống càng dữ dội hơn. Sức nước từ con thác đang dần rửa trôi từng lớp thịt trên cơ thể của cô gái. Phần ổ bụng cũng đã toát ra, lộ rõ mồn một những cơ quan nội tạng. Có thể thấy lúc này phía bên dưới dòng nước đang chảy đều, đỏ lừ đi vì máu và dịch tiết tử thi của cô gái xấu số. Nhưng không kiềm chế nổi sự sợ hãi của mình, Ly ôm mặt khóc nấc lên. Báo công an, mau báo công an đi. Ca Bọt chính là người đã đứng ra trình báo với cơ quan công an, và đồng thời cũng giấu nhẹm đi sự có mặt của Ly, vợ chồng Hà và Tuân và cả hồn ma kia. Vì giống dĩ người ta sẽ không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Còn Hà thì đang sở hữu chiếc áo, là một trong những vật chứng phạm tội của bọn cướp. Nếu để cho công an biết họ cũng có mặt ở đây thì rất dễ bị nghi oan. Một cuộc gọi sau khi được chuyển tới cơ quan công an, trong vòng 30 phút họ đã có mặt tại hiện trường. Khi đó nhóm người của Tuân và Hà đã rời đi từ lâu, chỉ còn Ca Bọt ở lại để làm nhân chứng. Họ đã làm theo lời hứa giúp hồn ma tìm xác của mình. Họ không muốn dính dáng tới vụ án mạng này. Khi trở về nhà dạy, Lý thuật lại những gì trên đường cho Dạ Ca Tiều nghe. Dạ nghe xong thở hắt ra một tiếng, nhìn vào Hà mà nói: "Chúng tôi đã làm theo lời hứa, mau trả hồn Hà về đây." "Làm ơn, hãy giúp tôi." Vừa nói, hồn ma vừa mở vạt trong của chiếc áo khoác ra. Ở đó có một cái ngăn nhỏ, nếu như không để ý sẽ không thấy được. Hèn gì mà bọn cướp và cả chủ cửa hàng đồ second hand cũng không phát hiện ra. Bên trong là một cái mặt dây chuyền in hình một cô gái. "Đây là tôi. Tôi là Linh. Tôi và gia đình sống ở Sài Gòn. Nửa tháng trước tôi một mình lên đây công tác thì vô tình bị nạn ở cung đường vừa rồi. Có hai tên khốn nạn đã đạp ngã xe của tôi, dùng một hòn đá đánh tôi ngất xỉu rồi đưa vào trong rừng. Bọn chúng thay nhau cưỡng hiếp, cướp hết đồ đạc rồi dứt tôi xuống dòng suối. Bọn nó nghĩ rằng tôi đã chết cho nên cứ vậy mà bỏ đi. Tôi cứ thế trôi theo dòng suối. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn sống. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình mắc vào một tảng đá giữa dòng. Tôi dùng chút hơi tàn cố tìm kiếm sự giúp đỡ. Hai chân và xương sườn đều đã bị gãy đi, đầu lại bị thương nặng. Tôi cứ tỉnh tỉnh mê mê. Tôi cố bám víu vào đó và trông chờ vận may. Nhưng chẳng được bao lâu, bọn cướp dường như chưa yên tâm, nên khi quay lại nhìn thấy tôi vẫn còn sống, chúng đã dùng dao đâm vào cổ tôi rồi đẩy tôi theo con thác đó. Cũng không biết vì sao khi chết đi, hồn tôi cứ dương vấn mãi theo chiếc áo này cho đến khi được cô gái này mua về." Vừa kể, hồn ma của Linh vừa khóc trong oan ức. Nghe tới đây, tất thảy mọi người ai cũng đồng cảm cho cô gái trẻ, thấu hiểu tất cả những gì cô đã phải trải qua trước khi chết, giữa sự đau đớn sợ hãi và tuyệt vọng. Và Ca Tiều nghe xong thì bắt đầu hỏi: "Vậy hồn muốn chúng ta giúp cái gì?" "Tôi muốn về với gia đình. Con muốn hai tên cướp kia phải bị trừng trị. Xin hãy giúp con với." Hồn ma Linh sụp xuống vái lấy vái để trước mặt Dạ Ca Tiều, và dường như thương cảm cho nên đã gật đầu đồng ý với hồn ma. "Còn muốn chúng ta giúp như thế nào?" Xòe bàn tay đưa mặt dây chuyền cho Dạ, Linh nói: "Gia đình con có lẽ đã nhiều ngày nay đang tin tìm con. Mong mọi người mang chiếc áo và mặt dây chuyền này về đưa cho họ, thông báo với họ là con đã chết." Rất nhanh trí, Lý đưa ra ý kiến của mình: "Nếu như cô bị sát hại thì chiếc áo này chính là chứng cứ. Chỉ cần tìm người chủ cửa hàng second hand rồi xác nhận người bán chiếc áo này nữa là xong." Hồng ma nở một nụ cười biết ơn: "Cảm ơn mọi người. Chỉ cần mọi người giúp tôi sẽ âm thầm bảo vệ cho mọi người." Nói xong, Linh để lại địa chỉ của nhà mình rồi thoát xác ra. Hà ngã vật ra sàn, và Ca Tiều như ban sáng lại một lần nữa gọi hồn Hà quay trở về thân xác. Lúc này người quay về đã thật sự là cô. Hà kể cho mọi người rằng mình đã suốt đêm ngồi trên cây, cho đến tận sáng vẫn không thể xuống được. Cô kể rằng trên cây có rất nhiều người, họ mặc đồ của người dân tộc. Họ không để cho cô đi, mà cô cũng không biết đường nào để trở về. Khi nhìn thấy mọi người đến tìm, cô rất vui mừng. Nhưng cô gọi mãi, mọi người vẫn không nghe. Chỉ thấy một người cõng theo một cô gái giống hệt như cô rồi rời đi. Lúc đó cô cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra mình là một linh hồn, còn người được cõng kia là thân xác của cô. Chính thế mà Hà ngồi đó cho tới xế chiều thì có một cô gái người Kinh tới dẫn cô xuống. Khi xuống tới gốc cây, cô nghe tiếng của Dạ Ca Tiệu gọi tên mình thì theo hướng đó mà đi về. Hà giang tay ôm Tuân thật chặt. Cô ôm lấy anh như sợ rằng sẽ không thể trở về mà gặp anh lần nữa. Còn Tuân, khi nhận thấy hơi ấm tỏa ra từ người vợ, anh biết rằng vợ anh thực sự đã trở về. Đến lượt mọi người kể cho Hà nghe những việc đã xảy ra, cô còn kinh hãi hơn họ gấp mấy lần, há hốc mồm mà không tin nổi. Bây giờ họ phải giữ lời hứa với Linh, đem trả lại di vật và cũng như thông báo cho người nhà về cái chết của con gái họ. Cái khó bây giờ là làm sao tránh đi được sự hiểu lầm, vì chắc chắn người ta sẽ không tin rằng hồn ma của Linh nhập vào người Hà, dẫn mọi người đi tìm xác, rồi cho địa chỉ để cho họ mang trả đồ cho người chết, không khéo lại bị nghi ngờ là thủ phạm giết người. Lúc đó kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, vậy thì lại càng khổ thêm. Hành trình trở về lúc này chỉ còn Tuân và Hà. Mọi chuyện bắt đầu từ họ thì cũng kết thúc từ họ. Theo như địa chỉ của Linh, hai vợ chồng Hà bỏ chuyến hành trình nửa chừng, bắt xe về lại thành phố. Đứng trước một ngôi nhà hai tầng khang trang, Hà có chút bối rối vì không biết mở lời như thế nào. Sau khi lấy lại được tinh thần, cô đưa tay bấm chuông. Mở cửa cho hai người là một người đàn ông gần 60, dáng người khỏe mạnh, nhưng đôi mắt nặng nề, có phần hốc hác. Tụi con kiếm ai? Không đợi Hà trả lời, ông đưa ánh mắt liếc thấy chiếc áo mặc Hà đang cầm trên tay. Giật phăng chiếc áo, ông lắp bắp hỏi: Ở đâu mà tụi con có cái này vậy? Xòe bàn tay ra trước, Hà đưa nốt cái mặt dây chuyền cho ông. Dạ, có cái này nữa. Người đàn ông đưa tay đón lấy di vật của con gái, nhưng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Ông buồn bã mời vợ chồng vào bên trong. Ông rót trà mời, rồi nhìn vào hai vị khách như đang trông chờ được nghe những gì họ muốn nói. Tụi con mua được cái áo này ở cửa hàng đồ qua tay. Còn cái mặt dây chuyền này nằm ở trong túi áo. Vô tình con xem được tin cô Linh bị mất tích á, cho nên nên tìm đến đây trả lại những thứ này. Tụi con... Hà ngập ngừng không biết phải nói như thế nào, vì không thể trực tiếp nói ra việc Linh đã chết rồi. Họ đành tìm cách rời đi nhanh chóng và chờ cơ quan chức năng làm rõ danh tính. Khi đó công an rồi sẽ tìm cách liên lạc được với gia đình. Tuân như hiểu ý vợ, bèn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Dạ, con mong chú đừng quá bi quan. Hy vọng là Linh sẽ trở về gia đình. Thôi, tụi con phải về rồi, con chào chú. Bà của Linh lấy ra trong ngăn tủ một chiếc phong bì, muốn gửi cho hai vợ chồng như lòng cảm ơn. Nhưng cả hai nhất quyết không nhận. Ông đành mở cửa tiễn khách ra về. Lúc ra tới cổng, Hà một lần nữa nhìn vào ánh mắt của người đàn ông tội nghiệp. Cô như nhìn thấu được nỗi đau khổ của ông. Vợ chồng Hà vừa đi khỏi, người đàn ông cứng trắng này đã bật khóc lên như một đứa trẻ. Ông biết rằng con gái của mình đã lành ít dữ nhiều. Bỏ dở dang chuyến đi, Hà và Tuân trở về nhà. Khi bà nội mở cửa cho hai đứa cháu, thì Hà tiến tới ôm chầm lấy bà. Vừa miếu máu, cô vừa nói: Con hứa với nội, từ đây sắp tới á, không bao giờ con mua đồ cũ nữa. Bà nội ngớ người ra chẳng hiểu sự tình, nhưng thấy đứa cháu ngang bướng, cuối cùng cũng biết nghe lời, bà thấy vui trong lòng. Vuốt chè lưng cháu gái, rồi nấu cho hai vợ chồng một bữa cơm ngon lành. Không lâu sau, khi phát hiện thi thể của Linh, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của nạn nhân và thông báo cho gia đình. Như những gì mà cả bọn đã bàn bạc trước, Hà đứng ra làm chứng về việc mua được chiếc áo của Linh ở cửa hàng. Qua camera giám sát của cửa hàng, công an tìm được đối tượng khả nghi là người bán chiếc áo cho chủ. Tại cơ quan điều tra, hai tên sát nhân khai nhận tất cả. Hôm ấy có một ông già bước vào trong trại giam, trên tay còn cầm theo một ít bánh trái và một chiếc áo gửi vào phòng của hai người vừa bị bắt tạm giam. Ông muốn thăm hai người tù nhưng họ không cho. Ông già chỉ đặt trên bàn vỏ bánh cùng với một chiếc áo khoác nỉ màu xám chuột. Tối hôm đó, khi hai phạm nhân được nhận đồ từ ba của Linh, họ vẫn chưa hiểu được gì. Chỉ khi trời đã về khuya thì cả trại giam trở nên náo loạn. Hai tên nghi phạm cướp của giết người vừa bị bắt chưa kịp lấy khẩu cung đã thi nhau mà nhận tội. Chúng la hét inh ỏi như một kẻ tâm thần. Kẻ quỳ, người bái, dập đầu không thôi. Vừa khóc, chúng vừa cầu xin ai đó, xin họ tha cho mình. Các cán bộ chỉ có thể đứng nhìn mà không thể can ngăn được. Nghĩ là mấy tên này tàn trữ ma túy trong người, đợi đêm đến lén sử dụng dẫn tới ảo giác, họ đã khống chế còng tay đưa đến bệnh viện kiểm tra, và quả thật là có dương tính với ma túy. Cũng trong đêm đó, hai tên cướp trong khi kiểm tra trong bệnh viện thì bỗng dưng quá điên. Cả hai tháo chạy lên tầng thượng của bệnh viện rồi gieo mình xuống đất, kết thúc cuộc đời. Cũng trong đêm hôm đó, khi màn đêm tĩnh mịch đã bao trùm cả thành phố, Hà và Tuân đang ngủ trên giường thì hồn ma Linh trở về trong giấc mơ của cả hai. Linh cảm ơn họ rất nhiều. Cô nói: "Cảm ơn hai bạn vì một người xa lạ như tôi mà hết lòng giúp đỡ. Có lẽ vì chúng ta có duyên, cho nên dù bây giờ âm dương cách biệt mà ta vẫn có cơ hội gặp nhau." Trước khi đi, Linh cho họ một tin mừng. Chỉ vào bụng của Hà, Linh nói: "Là một bé trai. Một bé trai thật dễ thương và khỏe mạnh." Rồi bóng cô dần tan biến. Đối với vợ chồng của Hà, đây là một món quà. Vì lấy nhau đã gần 5 năm, là chừng ấy thời gian họ trông chờ tiếng cười của con trẻ. Chuyến đi chơi lần này đúng quả là một chuyến đi đáng nhớ. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn tập truyện ma Đồ của Người Âm, tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.